Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, xe thủy Ma Lon. Bạch Hổ Linh Thú nhìn đến Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt. Hai người các ngươi, nếu có ai có thể trải qua chịu được khảo nghiệm của ta, liền có thể trở thành chủ nhân của ta. Bạch Hổ Linh Thú chậm rãi mở miệng. Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt lúc này cũng đều là nhìn về phía Bạch Hổ Linh Thú. Cũng không biết đây Bạch Hổ Linh Thú khảo nghiệm là cái gì. Tuy rằng Tô Đồng có chút muốn nói trực tiếp cho Vân Hy Nguyệt đi, nhưng loại này rất có thể đắc tội Bạch Hổ Linh Thú. Hơn nữa Vân Hy Nguyệt cũng không hy vọng loại này bị nhường lại. Cho nên Tô Đồng lời đến trong miệng lại nén trở về. Là cái khảo nghiệm gì? Tô Đồng dù sao cũng là va chạm người, cũng có mặc kỳ lân, cho nên lúc này cũng là trực tiếp mở miệng hỏi Bạch Hổ Linh Thú. Ha ha, khảo nghiệm rất đơn giản. Ta sẽ bố trí một cái huyễn cảnh. Nếu có thể phá huyễn cảnh, liền có thể làm chủ nhân của ta. Nếu như không phá được, vậy ta chỉ có thể chờ đợi người hữu duyên đến. Bạch Hổ Linh Thú cũng không ngại nói ra hai người nơi phải đối mặt khảo nghiệm là cái gì. Nói thẳng ra, huyễn cảnh. Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt cũng là khẽ gật đầu. Đây huyễn cảnh cùng huyễn trận cũng không đồng dạng. Huyễn trận chỉ là một cái trận pháp, chỉ cần tìm được phương pháp cũng rất dễ dàng có thể phá vỡ huyễn trận. Mà huyễn cảnh tắc hoàn toàn khác nhau. Nó có thể lợi dụng người nhất ấn tượng sâu sắc hoặc là ký ức, cho người mang theo sợ nhất, vui sướng nhất cảnh tượng. Một khi tinh thần bị đánh tan, muốn phá huyễn cảnh phi thường khó khăn, liền tính biết rõ thân ở huyễn cảnh, cũng không cách nào đột phá huyễn cảnh. Thật không ngờ, Bạch Hổ Linh Thú khảo nghiệm là huyễn cảnh. Tô Đồng cũng là thật không ngờ. Đây Bạch Hổ Linh Thú khảo nghiệm, dĩ nhiên là huyễn cảnh cao đoan như vậy đồ vật. Mà vừa vặn, Tô Đồng cũng muốn biết, mình chỉ nhớ khắc sâu nhất là cái gì. Có chút ký ức, mặc dù không có thể thường xuyên nhớ tới. Tuy nhiên là khắc sâu nhất, chỉ là mình không muốn suy nghĩ khởi mà thôi. Đều chuẩn bị xong chưa? Bạch Hổ Linh Thú nhìn đến Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt. Hỏi, Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó gật đầu một cái. Chuẩn bị xong, ngay tại hai người tiếng nói vừa mới hạ xuống xong. Tô Đồng nghe được một tiếng thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Sau đó cảnh tượng trước mắt cũng là bắt đầu biến hóa lên. Đây, chấm ngoặc kép, khi nhìn thấy một màn trước mắt thời điểm, Tô Đồng cũng là ngây ngẩn cả người. Mẹ nó đây làm sao có thể? Tô Đồng phi thường sự bất đắc dĩ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn ký ức sâu bên trong. Vậy mà là như vậy. Tại Tô Đồng trước mặt, xe thủy Ma Lon, cao ốc mọc như rừng. Không sai, nơi này là địa cầu. Tô Đồng dĩ nhiên là thông qua huyễn cảnh trở lại hiện đại bên trong. Đột nhiên này để cho ta rất không có cảm giác thay thế nha. Tô Đồng nhìn trước mắt một màn, phi thường vô ngôn. Nếu như những người khác nhìn thấy ký ức chỗ sâu đồ vật, nhất định sẽ hãm sâu trong đó. Có thể Tô Đồng tại đây dị giới cũng có chấp nhận nhiều năm, thói quen thế giới khác sinh hoạt. Lúc này muốn hắn đại nhập đây hiện đại bên trong, còn thật không phải là dễ dàng như vậy. Bất đắc dĩ tại đây thành phố hiện đại bên trong đi về phía trước. Tô Đồng cảm giác mình cùng xung quanh hoàn toàn xa lạ. Áo của hắn vẫn là dị giới quần áo, mà xung quanh nhưng đều là hiện đại ăn mặc. Đây ít nhiều khiến Tô Đồng có chút lúng túng. Đây sợ là có chút thắng mà không vẻ vang gì đi. Bởi vì vô pháp đại nhập đến cảnh tượng trước mắt, Tô Đồng cũng là có thể biết rõ. Mình vị trí địa phương là huyễn cảnh ra, ha ha, đây hai cái tiểu gia hỏa, cũng không biết ai có thể nhanh chóng đột phá huyễn cảnh. Mặc Kỳ Lân tò mò nhìn Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt, nói ra, không rõ, bất quá tại ta huyễn cảnh bên trong, nhất định là trong ký ức nhất hoàn cảnh quen thuộc nhất hàng ngày, cho nên muốn phá vỡ huyễn cảnh, cần thời gian cũng không ít. Bạch Hổ Linh Thú rất là tự tin nói ra. Mà lúc này, Hai đầu linh thú cũng là nhìn một chút Vân Hy Nguyệt cùng Tô Đồng. Ân, đột nhiên, bọn nó cơ hồ là miệng đồng thanh ừ một tiếng. Bọn nó có thể nhìn thấy. Vân Hy Nguyệt trên mặt, lộ ra biểu tình thống khổ. Hẳn đúng là trong ký ức, thống khổ nhất một phần. Bị điều ra rồi, cho nên lúc này hãm sâu trong đó. Cũng liền có biểu tình thống khổ. Chính là khi chúng nó nhìn thấy Tô Đồng biểu tình thời điểm. Chính là ngây ngẩn cả người. Bởi vì Tô Đồng biểu tình không phải bi thương, cũng không phải vui vẻ, không phải là hỉ nộ ái ố, mà là khuôn mặt bất đắc dĩ. Hắn huyễn cảnh rốt cuộc là cái gì? Lúc này Mặc Kỳ Lân có chút hiếu kỳ hỏi. Bạch hổ linh thú lúc này cũng là có chút mộng. Theo lý thuyết hẳn đúng là hoặc bi thương hoặc vui, sẽ không có loại này bất đắc dĩ ký ức nha. Ta tới xem một chút. Nghĩ tới đây, bạch hổ linh thú há miệng ra, một cổ băng hàn phun ra ngoài. Sau đó phụ tại cách đó không xa trên vách núi, nhất thời liền hình thành một đạo mặt băng. Bên trong chiếu rọi ra Tô Đồng huyễn cảnh. Đây, đây là cái gì? Khi nhìn thấy Tô Đồng huyễn cảnh thời điểm, kia bạch hổ linh thú cùng Mặc Kỳ Lân đều là giật mình. Bọn nó cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như vậy vật ly kỳ cổ quái. Đây hết thảy mọi thứ đều là như vậy xa lạ. Đây Tô Đồng ký ức sâu bên trong đến cùng là đồ vật như thế nào? Bạch hổ linh thú đối với kiến thức của mình vẫn là rất tự tin. Nhưng mà trước mắt hết thảy các thứ này để nó cảm thấy phi thường xa lạ. Hoàn toàn không biết đây là thuộc về Vấn Thiên Đại Lục kia một cái địa phương. Đây, ta cũng chưa từng chứng kiến. Mặc Kỳ Lân lúc này cũng là bất đắc dĩ nói. Loại này địa phương, nó nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng kiến thức qua. Những này thần tốc bay vút qua yêu thú, thoạt nhìn có chút cứng rắn nha. Bạch hổ linh thú lúc này, nhìn đến vậy mau nhanh lái qua cục sát, cũng là cảm thán một tiếng. Mà Mặc Kỳ Lân cũng là gật đầu một cái. Khó trách Tô Đồng có thể như thế kiên nghị. Xem ra cũng là trải qua không ít. Tại loại này tràn đầy cường đại yêu thú thế giới, lịch luyện qua, cũng khó trách sẽ trở thành hắn chỗ sâu nhất ký ức. Lúc này bạch hổ linh thú cùng Mặc Kỳ Lân cũng đều là bị Tô Đồng trải qua cho kinh hãi. Bọn hắn không rõ là dạng gì lực lượng mới để cho thiếu niên này tại những này thoạt nhìn yêu thú rất mạnh mẽ bao vây rồi sống sót. Mà lúc này nếu như Tô Đồng biết rõ bạch hổ linh thú cùng Mặc Kỳ Lân muốn như vậy nói, đánh giá muốn cười chết. Đương nhiên, đổi thành mặc kệ mỗi một cái dị giới người nhìn, đều sẽ có loại này cảm khái. Tô Đồng bất đắc dĩ tại cái này đường cái bên trên đi tới. Vừa lúc đó, một cái tiểu nữ hài, tại phụ mẫu không chú ý dưới tình huống, trực tiếp chạy băng qua đường. Cẩn thận, vào lúc này, một chiếc xe trực tiếp đụng tới. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, linh lực phun trào, chính là phát hiện mình không có chút nào linh lực. Bất đắc dĩ, Tô Đồng chỉ có thể nhanh chóng chạy tới. Ở đó xe muốn đụng vào tiểu nữ hài một khắc này, đem tiểu nữ hài đẩy ra. Mà xe kia không nghi ngờ chút nào, trực tiếp đụng vào Tô Đồng trên thân. Oành, Tô Đồng trực tiếp bị xe đụng bay. Tiểu nữ hài bình yên vô sự. Tại bay lên trong nháy mắt, Tô Đồng cũng là cười khổ một tiếng. Nguyên lai ta là chết đi như vậy nha. Lúc này Tô Đồng cũng là nhớ lại lên. Lúc trước, hắn chính là vì cứu người mà bị đánh bay. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.